Siêu cấp thần cơ nhân, chương 293, Sâm La Vạn Tưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ hồ là bằng tốc độ nhanh nhất, Hàn Sâm tâm tình kích động giết cái con kia tiểu vân thú. Trong đầu tuy cơ hội vang lên làm cho Hàn Sâm cơ hồ muốn nhảy dựng lên thanh âm săn giết siêu cấp thần sinh vật tiểu vân thú. Không đạt được thú hồn, nhưng áp dụng gen sinh mệnh tinh hoa. Thực dùng gen sinh mệnh tinh hoa có thể theo cơ đạt được không đến 10 điểm siêu cấp thần gen. Huyết nhục không thể ăn dùng vậy mà có thể như vậy. Hàn Sâm đã kích động có chút nói năng lộn xộn. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Tinh thể màu đen vậy mà thần kỳ đã đến loại tình trạng này. Thậm chí ngay cả siêu cấp thần sinh vật đều có thể nuôi nấng đi ra. Lại để cho Hàn Sâm cảm giác có chút không chân thực. Còn không có đợi Hàn Sâm đi giải phẫu tiểu vân thú thi thể. Tiểu vân thú thi thể tự chậm chậm phân giải tiêu tán. Một khối bạch tối sầm hai khối tinh thể rơi mất đi ra. Tinh thể màu đen tựu là Hàn Sâm mảnh hắc tinh, bồ câu trứng lớn nhỏ một ít đồng bạch tinh, dĩ nhiên chính là tiểu vân thú gen sinh mệnh tinh hoa rồi. Thật sự không thể tin tưởng, như vậy cùng nhau xem bắt đầu không thế nào thu hút tinh thể màu đen, lại là có thể nuôi nấng ra làm cho cả nhân loại tộc đàn đều khó mà săn giết siêu cấp thần sinh vật. Hàn Sâm đã sớm mừng rỡ như điên. Hiện tại hắn rốt cục đã có thu hoạch siêu cấp thần gen cách. Đường đi, hơn nữa còn có thể thu được siêu cấp thần thú hồn. Nếu mà có được siêu cấp thần thú hồn, có lẽ hắn không cần luyện thành trường sinh nguyên rùa. Có thể nếm thử đi đánh chết siêu cấp thần sinh vật. Đây quả thực thật sự quá mỹ diệu. Hàn Sâm hưng phấn chạy tới thị trường, mua một cây sống tiểu vân thú trở về. Lần nữa đem tinh thể màu đen đút cho nó. Hắn hiện tại bức thiết muốn biết. Tiểu vân thú rốt cuộc muốn bao lâu thời gian mới có thể trở thành siêu cấp thần sinh vật. Tiến hóa thành vì thần huyết sinh vật cần 3 tháng, siêu cấp thần sinh vật cần thời gian có lẽ càng lâu. Bất quá cũng sẽ không vượt qua 1 năm rưỡi, bởi vì bên trên một cái nhỏ vân thú, đến Hàn Sâm trở về, thì ra là 1 năm rưỡi nhiều một chút thời gian. Làm xong đây hết thảy, Hàn Sâm mới bắt đầu thời gian dần qua nhấm nháp khối kia tiểu vân thú gen sinh mệnh tinh hoa. Dùng ăn vượt qua cực thần sinh vật tiểu vân thú huyết thịt, siêu cấp thần gen. 1. Dùng ăn vượt qua cực thần sinh vật tiểu vân thú huyết thịt, siêu cấp thần gen. 1. Trong đầu liên tục truyền tới thanh âm, khiến cho Hàn Sâm trong nội tâm không nói ra được sảng khoái, cơ hồ muốn rên rỉ lên tiếng. Một cổ kỳ dị lực lượng tràn ngập toàn thân, khiến cho huyết nhục cốt cách đều giống như lại khôi phục nối khố trạng thái, khanh khách rung động, phảng phất lại sinh trường. Tối chung cái này tiểu vân thú vì Hàn Sâm cung cấp 9 giờ siêu cấp thần gen, khiến cho Hàn Sâm siêu cấp thần gen đạt đến 19 giờ nhiều. Tố chất thân thể cũng đồng dạng đã nhận được rất lớn cung cấp. Đem Lâm Bắc Phong tìm tới, đem tiền cùng thú hồn đều chuyển cho hắn. Hàn Sâm thật sự không muốn lại vì những chuyện này phân tâm. Hắn cần muốn chảm sát siêu cấp thần sinh vật, thành là siêu cấp thần gen toàn mãn người tiến hóa. Không có gì so cái này càng dụ người được rồi. Nhân loại chính giữa cái thứ nhất siêu cấp người tiến hóa, thần huyết quý tộc lại tính là cái gì, nếu như thần gen coi như là quý tộc lời mà nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, siêu cấp thần gen người tiến hóa, có lẽ có thể tính là trong quý tộc, hoặc là nói là hoàng tộc chứ. Hàn Sâm có thể tưởng tượng dùng siêu cấp thần gen viên mãn trở thành người tiến hóa, có thể cho hắn cùng người nhà mang đến dạng gì chỗ tốt. Đó là cực lớn đến không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Hiện tại Hàn Sâm lo lắng duy nhất đúng là siêu cấp thần sinh vật cho ăn nuôi chu kỳ thật sự quá dài. Căn cứ hắn nuôi nấng kinh nghiệm suy tính, không có gì bất ngờ xảy ra. Nuôi nấng một cái siêu cấp thần sinh vật thời gian có lẽ tại 9 tháng đến thời gian 1 năm tầm đó. Tuy nhiên khả năng không quá chuẩn xác, nhưng là lúc này đối với Hàn Sâm mà nói vẫn còn quá lâu rồi. Phỏng đoán cẩn thận. Hàn Sâm còn cần 10 con trở lên siêu cấp thần sinh vật, mới có thể đạt tới siêu cấp thần gen toàn mãn. Cái kia chính là vài chục năm thời gian, Hàn Sâm thật sự không muốn đợi lâu như vậy. Như vậy còn lại duy nhất một đầu có thể đi con đường, vậy cũng chỉ có đi săn giết nơi ẩn núp bên trong siêu cấp thần sinh vật. Cho nên Hàn Sâm nhất định phải có đầy đủ nhiều thời giờ đi tăng lên năng lực của mình. Trường sinh nguyền rủa tiếp tục tu hành. Trừ đó ra Hàn Sâm còn sử dụng Bạch Dịch Sơn cho hắn 5 cái cấp độ S Thánh Đường trong thẻ một chương, đi Thánh Đường đổi lấy một môn tên là Sâm La Vạn Tưởng, Tân Vũ Học. Sâm La Vạn Tưởng là Thánh Đường nổi danh nhất một loại Tân Vũ Học, còn có một biệt xưng là Thánh đường võ học đại cương, cái môn này, Xâm La vạn tượng, đã bao hàm rất nhiều bất đồng lưu phái kỹ xảo, chi cho nên sẽ có như vậy một môn tân vũ kỹ sinh ra đời. Trên thực tế lúc mới bắt đầu nhất, là Thánh đường muốn biên soạn nhất bộ trụ cột võ học bách khoa toàn thư, làm cho tất cả mọi người loại cũng có thể hoàn thành các loại tân vũ học trụ cột tu luyện. Thế nhưng mà theo biên soạn là không đoạn xâm nhập, các loại bất đồng kỹ xảo đều dung nhập vào trụ cột võ học bách khoa toàn thư bên trong. Một bộ này tân vũ học đối với tu luyện giả yêu cầu lại càng ngày càng cao. Thân thể của con người đều không có cùng thiên hướng, có người lực lượng cường hoành, như vậy hắn tính dẻo dai khả năng sẽ kém một chút, có thân thể người mềm mại không xương, như vậy lực lượng của hắn khả năng sẽ kém một chút. Người chắc chắn sẽ có các loại các dạng ưu điểm cùng các loại các dạng khuyết điểm, mà các loại bất đồng võ học đối với thân thể yêu cầu cũng là bất đồng đấy. Cho nên không ai có thể hiểu rõ sở hữu võ học, đối với bản thân chỗ thiếu hụt bộ phận, tựu không có cách nào luyện thành nên chủng loại võ học. Xâm La vạn tượng cũng là bởi vì tập hợp quá nhiều loại võ học kỹ xảo cùng đặc điểm, tuy nhiên đều là trụ cột, nhưng là đối với tải tố chất thân thể yêu cầu nhưng lại biến thái cao, thế cho nên căn bản tìm không thấy người thích hợp đi tu luyện Xâm La vạn tượng. Về sau một lần nữa biên soạn, đem Xâm La vạn tượng hủy đi phân làm bất đồng khoa mục cùng chủng loại trụ cột võ học, mỗi người có thể lựa chọn phù hợp thân thể của mình chủng loại tiến hành học tập, mới xem như giải quyết vấn đề này. Mà nguyên thủy nhất phiên bản, Xâm La vạn tượng, tất bị thánh đường các giáo sư trở thành trụ cột đại cương sử dụng, cùng loại với từ điển đồng dạng tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi lần có lĩnh ngộ, cũng sẽ gia nhập Xâm La vạn tượng bên trong, chuẩn bị tương lai lần nữa sử dụng thời điểm hồi. Sẽ càng thêm thuận tiện, rất nhiều thánh đường giáo sư cũng sẽ như vậy sử dụng Xâm La vạn tượng, khiến cho Xâm La vạn tượng bên trong kỹ xảo ngày càng nhiều, càng ngày càng phức tạp, càng ngày càng toàn diện, cơ hồ đã trở thành một quyển tân vũ học trụ cột bách khoa toàn thư. Mà nguyên thủy phiên bản, Xâm La vạn tượng, mua sắm đẳng cấp cũng càng ngày càng cao, bởi vì bên trong thật sự đã bao hàm quá nhiều tân vũ học tri thức. Có rất nhiều đều là thánh đường giáo sư đích cá nhân lĩnh ngộ cùng kinh nghiệm, cho nên cho tới bây giờ, nguyên thủy phiên bản, Xâm La vạn tượng, mua sắm đẳng cấp đã bị định vì cấp độ S, nhưng lại không phải thông thường cấp độ S, phải là thánh đường thông dụng cấp độ S tạp mới có thể mua cấp độ S, trên cơ bản chẳng khác nào tuyên bố là thánh đường nội bộ chuyên dụng võ học điển tịch rồi. Dù sao thông dụng cấp độ S tạp, trên cơ bản cũng chỉ có thánh đường nội bộ giáo sư mới có thể nắm bắt tới tay. Hơn nữa, Xâm La vạn tượng, tuy nhiên trang bị chuyên trúc gen dịch, lại không bảo đảm sử dụng chuyên trúc gen dịch về sau có thể tu luyện thành công Xâm La vạn tượng. Bởi vì, Xâm La vạn tượng, chính giữa quá nhiều kỹ xảo cần có tố chất, đã không phải là gen dịch có thể bù đắp rồi. Hàn Sâm sở dĩ chọn Xâm La vạn tượng, cũng là bởi vì hắn khắc sâu cảm giác được, nếu như mình muốn săn giết siêu cấp thần sinh vật, vậy nhất định phải đem thân thể của mình trạng thái điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Lại để cho thân thể của mình không có rõ ràng đoàn bản, có lẽ mới có như vậy một ít khả năng. Mà hắn là nhất thể hóa giáo dục xuất thân, trụ cột kỳ thật cũng không phải tốt như vậy, có chút phương diện đặc biệt, xông ra, nổi bật khác, nhưng là càng nhiều nữa trụ cột lại cũng không là như vậy vững chắc. Cho nên Hàn Sâm mới có thể muốn theo trụ cột bắt đầu, đền bù trước kia bất ổn trụ cột chỗ thiếu hụt, khiến cho bản thân đạt tới hoàn mỹ nhất trạng thái. Vì chém giết siêu cấp thần sinh vật làm chuẩn bị. Chưa xong còn tiếp, cách chương.